Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 357, Vu Tộc. Chỉ cần nhị trưởng lão mở miệng nói chuyện, Diệp Thần thì an tâm không ít. Hắn lớn nhất sợ chính là cái này nhị trưởng lão cảnh giới lợi hại, tư duy cũng lợi hại. Nói như vậy, chính mình chỉ sợ hôm nay mọc cánh khó thoát. Ngay tại nhị trưởng lão mở miệng trong nháy mắt, đại lượng thuốc bột hút vào trong miệng, chính hắn còn không biết đã trúng Diệp Thần chiêu. Trường kiếm hóa thành kiếm ảnh đầy trời, thanh thế cuồn cuộn rất nhiều, nhất kích giết Diệp Thần khí thế. Diệp Thần đồng học không chút hoang mang cầm lấy trường đao, hai mắt híp, khóe miệng càng là bốc lên một tia nụ cười tự tin. Nếu như ta là ngươi, hiện tại thì ngồi dưới đất ngoan ngoãn vận công liệu thương. Hắn vừa dứt lời, nhị trưởng lão hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, sắc mặt biến đến cực kỳ trắng bệch, nơi đan điền tựa hồ có đồ vật gì ngăn cách một dạng khó chịu. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất, toàn thân bất lực, nơi đan điền bắt đầu có loại bị gặm ăn đau. Đây là chung, nhị trưởng lão hiện tại biểu lộ 10 phần dọa người. Chỉ Diệp Thần là một tên luyện đan sư, vậy mà nắm giữ chung, ngươi là Vu Tộc. Trong võ lâm, chung bị người chia làm Vu Tộc, một loại tà giáo tổ chức, tức thì bị toàn bộ võ lâm bài xích đồ vật. Chung có thể mê hoặc người khác, còn có thể khống chế người khác làm một số vô cùng cực đoan sự tình. Thậm chí một cái môn phái, bởi vì một cái người bên trong chung, dẫn đến cả môn phái tin tức tiết ra ngoài, đây hết thảy đều bắt nguồn từ chung. Chung, Diệp Thần không nghĩ tới hai trong trưởng lão hội chung. Ngươi ý tứ, ngươi bên trong chung, hắn dám xác định, chính mình cũng không có thi triển chung. Chính mình càng là không có chung a, bất quá nhị trưởng lão bộ dáng cũng không giống như đang nói láo. Diệp Thần một cái lắc mình đi vào bên cạnh hắn, thân thể tay nắm lấy mạch môn, năng lực nhận biết tràn vào đối phương mà thân thể. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền phát hiện nhị trưởng lão nơi đan điền có một con sâu non đồng dạng lớn nhỏ đồ vật, chính tại điên cuồng gặm ăn đan điền. Phát hiện sự biến hóa này, Diệp Thần cũng là có chút không hiểu rõ, nơi nào đến chung thực. Đây hết thảy còn thật cùng Diệp Thần có quan hệ. Sớm tại hắn chuẩn bị tiến vào võ lâm thời điểm, còn đại võ bọn họ đã trở lại Miêu Cương, càng là đạt được thôn trưởng đồng ý, không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Diệp Thần, tràn đầy mừng rỡ. Còn đại võ chờ lấy Diệp Thần mệnh lệnh. Thế nhưng là thật lâu đi qua, không hề có một chút tin tức nào. Cái này để bọn hắn có chút bận tâm. Trương Lương càng là sớm một số đi theo Diệp Thần người bên cạnh, trong lòng càng thêm cuống cuồng. Sau đó phát huy năng lực chính mình, đối xuyên thành toàn bộ địa hình tiến hành áp dụng hội họa. Công phu không phụ lòng người, rốt cục để hắn nhìn ra một đầu thông hướng võ lâm đường. Ngay tại một mọi người đi tới võ lâm thời điểm, cái thứ nhất nhận được tin tức cũng là Diệp Thần bản thân bị trọng thương, bây giờ sống chết không rõ. Cái này khiến còn đại võ, còn có thôn trưởng trong nháy mắt nhen nhóm cừu hận tâm lý. Diệp Thần là mình ân nhân cứu mạng, cái này Chu Tiên kiếm phái vậy mà trọng thương ân nhân có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Thôn trưởng càng là ra lệnh một tiếng, đem đeo trên người đại bộ phận trung toàn bộ tìm đến phía võ lâm, toàn diện công kích Chu Tiên kiếm phái người. Ngàn vạn tiểu trung tử trong nháy mắt chui vào trong rừng tìm kiếm mình mục tiêu. Chung là một loại cực kỳ có linh tính đồ vật, bọn họ rất biết bảo vệ tốt chính mình thân thể, ẩn nấp phương thức càng là tầng thứ không nghèo. Mà nhị trưởng lão chính là chuẩn bị bước vào Tô An thành thời điểm, bị một cái chung thành công vào ở thể nội. Cái kia chung vừa mới vào ở thân thể của hắn, cũng sẽ không tàn phá bừa bãi phá hư khống chế, chẳng qua là khi hắn bên trong Diệp Thần thuốc bột về sau, chung có thể cảm nhận được, cho nên nội ứng ngoại hợp bắt đầu điên cuồng gặm ăn. Điều này cũng làm cho tại phía xa một chỗ khác còn đại võ xác định Diệp Thần vị trí. Bây giờ ngay tại điều động càng nhiều trung đến đây trợ giúp. Lão bản ngay tại cách chúng ta không phải rất xa địa phương, còn đại võ cảm thụ lấy trung vị trí. Vội vàng nói đến, đi ở trước nhất, mang theo mọi người nhanh chóng hướng Diệp Thần phương hướng tới gần. Không nghĩ tới giết chết ta tam đệ người lại là một cái vu tộc, nhị trưởng lão hai mắt cừu thị. Nhìn chằm chằm Diệp Thần, dường như cùng vu tộc có cái gì không đội trời chung cừu hận đồng dạng. Vu tộc là cái gì? Diệp Thần không biết trung gian sự tình. Hiếu kỳ hỏi thăm nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, có gan ngươi thì giết ta. Không muốn ở trước mặt ta đựng làm cái gì cũng không biết. Không nghĩ tới vu tộc tại ngắn như vậy thời gian thì dám lại lần bước vào võ lâm. Bất quá không có quan hệ. Chỉ cần ta chết, trưởng môn hội báo thù cho ta. Đồng thời đưa ngươi là vu tộc sự tình nói ra. Đến lúc đó, toàn bộ Lý Vũ Lâm đều muốn là ngươi địch nhân, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào, nói. Nhị trưởng lão khóe miệng bắt đầu chảy ra máu. Sắc mặt cũng là biến đến càng thêm trắng xám, cả đời anh minh hắn. Bây giờ vậy mà lựa chọn tự sát đây cũng là bởi vì hắn tự mình biết bên trong chung. Liền xem như may mắn sống tới, chỉ sợ cũng là người khác khôi lỗ. Hắn không thể làm như vậy. Cũng không muốn làm như vậy, cùng như thế, còn không bằng chết thống khoái. Đậu phộng, Diệp Thần thấy thế, thuận tay một cây ngân châm vãi ra, khống chế lại nhị trưởng lão thân thể. Mẹ nó, cái gì vu tộc, lão tử cái gì thời điểm biến thành vu tộc? Nói cho rõ ràng, không phải vậy muốn chết đối với ngươi mà nói đều là một kiện xa xỉ sự tình, Diệp Thần không có. Nói sai. Bây giờ nhị trưởng lão muốn chết mất cái kia là không thể nào. Lại Diệp Thần cái gì cũng không biết tình huống dưới. Cũng không thể để hắn chết thế mà hắn quên. Nhị trưởng lão trong thân thể còn có một cái điên cuồng gặm ăn ấu trung. Hiện tại nhị trưởng lão đã đề không nổi chân khí. Thể nội một chút phòng bị đều không có. Ấu trung gặm ăn tốc độ càng phát ra tăng tốc. Mà lật tiểu đông tây tựa hồ thích vô cùng loại vị đạo này. Ăn say sưa ngon lành, nói cho ta biết, vu tộc đến cùng là chuyện gì? Diệp Thần trường đao đặt ở nhị trưởng lão trên cổ, thân đao tản ra cực kỳ băng lãnh hàn ý. Không nghĩ tới, chấn kinh tứ phương Diệp Đan Sư lại là một cái vu tộc, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Ngay lúc này, Đồng Tiễn mang theo mọi người đi tới nơi này, nhìn thấy Diệp Thần đã khống chế nhị trưởng lão thời điểm, nội tâm 10 phần chấn kinh. Một cái tuổi còn nhỏ người, hơn nữa nhìn đi lên chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực, lại có thể chinh phục nhị trưởng lão, thật sự là không được. Ngươi là ai? Diệp Thần trong lòng càng là 10 phần chấn kinh. Nơi này là chính mình trận pháp, có người đi tới, chính mình vậy mà một chút phát giác đều không có. Hiện tại nhìn đối phương, càng là cảm giác không thấy một chút ba động thực lực, đối phương nhất định là phi thường cường hãn. Đồng Tiễn khóe miệng thủy chung treo cực kỳ nụ cười âm trầm. Hai mắt càng là ẩn ẩn lộ ra hí ngược thần thái. Nhìn lấy Diệp Thần nói ra, họ Đồng ha ha, ta đã nói rồi. Một cái ẩn thế đại môn phái, vì sao lại như thế che chở thế tục Đồng gia? Nguyên lai là người một nhà a. Ngươi là Đồng Văn Bắc gia gia. Tại thời khắc này, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Chu Tiên kiếm phái sẽ như thế che chở Đồng gia? Nguyên lai người ta Chu Tiên kiếm phái trưởng môn cũng họ Đồng. Không chỉ có một. Loại chuyện này khả năng chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện a. Thực sự quá cẩu huyết. Đồng Tiễn khẽ lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt tựa như là đối đãi một người chết đồng dạng. Ta là hắn thái gia gia, ngươi giết hắn cũng diệt Đồng gia, ta nói như vậy không có sai a. Đồng Tiễn bây giờ cảnh giới đã đạt tới linh tịch đại viên mãn, kém một bước liền có thể thăng làm kim đan. Trong lòng thực đã sớm không ra mắt tục sự tình. Nếu là Diệp Thần đơn thuần diệt Đồng gia, hắn là tuyệt đối sẽ không nhúng tay, thế nhưng là Đồng Văn Bác khác biệt. Hắn có chính mình cần huyết dịch, vô cùng có khả năng trở thành Đồng gia một, chính mình, khác. Loại này truyền thừa đồ vật, Đồng Tiễn không bỏ xuống được. Bất kể như thế nào, vậy cũng là Đồng gia hy vọng, thế nhưng là bị Diệp Thần 5 lần 7 lượt hí ngược. Cuối cùng trả lại giết. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối chịu không được. Không sai, là bọn họ trước chọc tới ta, chẳng lẽ ta không cần phải hoàn thủ sao? Chuyện tới như thế, Diệp Thần cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Người ta đều đến trước mặt mình, giấu giếm cũng không có tác dụng gì. Chỉ là thân thể công pháp chính đang không ngừng tăng vọt. Trường đao trong tay càng là chiến ý nồng đậm, thiên địa pháp tắc trận pháp cũng là phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn không xác định đối phương có thể hay không lập tức động thủ, nhưng là hắn biết, tại đối phương động thủ trong nháy mắt, chí ít mình có thể né tránh, tối thiểu cũng phải biết thực lực đối phương như thế nào. Rất tốt, ngươi là ta gặp qua rất có đảm lượng người trẻ tuổi. Đồng Tiễn đột nhiên cười, nhìn thấy Diệp Thần bản thân về sau, hắn đột nhiên cải biến giết chết khác ý nghĩ. Ngược lại có loại chiếm thành của mình xúc động, loại này người thân thể, tăng trưởng tiền cảnh phi thường tốt, nếu như chờ đến chính mình tăng thực lực lên thời điểm. Trưng dụng thân thể của hắn, tiến bộ cần phải càng tăng nhanh hơn đi, xưa nay đã như vậy. Không dùng ngài khích lệ, Diệp Thần toàn thân cảnh giới nhìn chằm chằm Đồng Tiễn, vừa mới nụ cười, để hắn có loại dùng mình ảo giác, người khẩn trương cái gì. Đồng Tiễn nhìn đến Diệp Thần hết sức chăm chú nhìn mình chằm chằm thời điểm, nhẹ nói, tùy theo đi về phía trước một bước, vẻn vẹn một bước, Diệp Thần cũng cảm giác ngũ tạng phiên giang đảo hải ta tào. Cái này nhân khí thế thực sự quá mạnh, loại kia áp lực, để Diệp Thần có loại thở không ra hơi cảm giác. Không những như thế, tim đập nhanh hơn. Hai mắt cũng có xung huyết triệu chứng, trường đao trong tay chính tại khác biệt run rẩy, giống như là không phục, bất khuất, càng giống là chuẩn bị chiến đấu xúc động. Trường đao cảm nhận được đối phương uy hiếp, trên thân đao đồng dạng tản ra từng trận quang mang. Đồng Tiễn liếc một chút Diệp Thần trường đao trong tay, hai mắt nhất thời sáng lên. Ai u, nguyên lai còn là một cái luyện thể tiểu gia hỏa, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Ngươi trường đao trong tay hẳn là khảm thần đao cùng phệ tiên đao hợp thành đồ vật a. Đối phương vậy mà nói ra đến chính mình trường đao lai lịch. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, riêng là Đồng Tiễn cái kia một bộ không quan trọng bộ dáng, càng làm cho trong lòng của hắn không nắm chắc. Gặp Diệp Thần không nói gì, Đồng Tiễn tiếp tục nói, chỉ là ngươi cái này hai thanh đao sát nhập cũng không phải là rất lý tưởng a. Rất yếu, cùng năm đó so ra, quả thực cũng là một đống sắt vụn. Nói, Đồng Tiễn bỗng nhiên vươn tay, khủng bố thật khí tán phát ra phốc. Loại áp lực này Diệp Thần chịu không được, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, trường đao trong tay vậy mà không bị khống chế bay đến trong tay đối phương, rơi vào Đồng Tiễn trường đao trong tay, điên cuồng phản kháng, muốn tránh thoát. Thế mà, Đồng Tiễn chỉ là duỗi ra ngón tay tại trên thân đao hơi hơi bắn ra, ông thân đao phát ra một trận tiếng oanh minh, sau đó liền muốn ngủ say đồng dạng, không còn có phản ứng. Con mẹ nó, ngươi làm cái gì? Mắt thấy chính mình binh khí bị người cướp đi, Diệp Thần trong lòng gọi là một cái phiền muộn, như không phải là bởi vì Đồng Tiễn quá mạnh, hắn thực sẽ không chút do dự phiến hắn hai cái miệng rộng. Tiểu tử, chuôi này đao ở trên thân thể ngươi phát huy không đến tốt nhất hiệu quả, vẫn là để ta đến bảo quản đi. Đồng Tiễn nói khoác mà không biết ngượng nói đến, thả mẹ nó cái rắm, lão tử binh khí dùng ngươi bảo quản. Giờ khắc này, Diệp Thần nội tâm tính bướng bỉnh cũng tới đến. Sao, không phải liền là chết sao? Lão tử không chết qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.